Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327, chương 1325, tê liệt hư không? Là sao? Chật vật chạy trốn bên trong Tiêu Nhiên. Đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu đưa mắt nhìn cấp tốc làm lại Tê Vân nhàn nhạt nói. Trên mặt, nơi nào còn có chút nào thần sắc kinh hoàng. Không biết rõ vì sao. Tề Vân trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Vô ý thức liền muốn lui lại. Nhưng lúc này hắn cách Tiêu Nhiên đã bất quá 10 mét vị trí. Lại nghĩ thoát ly. Sớm đã là không kịp. Chết đi cho ta. Trong tiếng giống giận dữ. Tiêu Nhiên không né nữa. Trường thương trong tay hung hãn hướng về đỉnh đầu chém xuống, trường kích đâm thẳng quá khứ. Một hạt to bằng đậu tương hắc động xuất hiện ở Long Văn Thương đỉnh đầu. Ở đi tới Tề Vân trước mặt lúc, trường thương tốc độ lần thứ hai mạnh thêm. Khủng bố thất thải diệt thế lực điên cuồng tuôn ra. Trong khoảnh khắc đem Long Văn Thương kiện hàng trong đó. Xẹt xẹt, trường thương đỉnh đầu. Bởi vì thất thải diệt thế lực ra nắm to bằng đậu tương điểm đen rốt cục không chịu được nữa. Dĩ nhiên trong nháy mắt nổ tung. Từng cái giữ tợn vặn vẹo hư không vết nứt. Xuất hiện ở Long Văn Thương đỉnh đầu. Mà Long Văn Thương, nhưng là dán mắt những này hư không vết nứt. Hướng về Tề Vân mạnh mẽ đã đâm qua. Tê liệt hư không, Tề Vân mi mắt trường lớn. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tê liệt hư không có thể không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như là ở Trích Tiên Đại Lục, hoặc là đồng dạng bí cảnh bên trong. Dựa vào Tề Vân tu vi, đã có thể miễn cưỡng làm được điểm này, nhưng cũng chỉ là tê liệt một chút. Muốn xem Tiêu Nhiên như vậy, nhất kích tê liệt ra mười mấy đến vết nứt đến, đây là căn bản chuyện không có khả năng. Quan trọng nhất, nơi này chính là Thiên Cung bí cảnh a. Nghe đồn bên trong, ngày này cung bí cảnh là so với Trích Tiên Đại Lục còn muốn càng cao hơn một cái không gian ở trong. Giáng lâm xuống bí cảnh không gian, đừng nói là bọn họ bán thần cảnh không cách nào phá mở. Liền coi như là bình thường thần hồn cảnh cường giả, e sợ đều không thể phá tan. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện ở Tề Vân tận mắt Tiêu Nhiên đem không gian cho tê liệt. Cứ việc còn nhỏ vô cùng, nhưng đòn đánh này uy lực đã lớn đến không phải hắn có thể tới trình độ. Một vệt hoảng sợ bắt đầu ở Tề Vân trên mặt xuất hiện, không chút nghĩ ngợi. Lập tức liền muốn quay đầu lui lại. Nhưng Tiêu Nhiên nơi nào sẽ để hắn tại nguyện đây. Chết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Nhiên thân thể trong nháy mắt gia tốc. Cả người bị một luồng thất thải pháp lực kiện hàng. Giống như lưu tinh giống như vậy. Mạnh mẽ và ở Tề Vân trên thân. Tề Vân chỉ kịp đem trường kích hướng về Tiêu Nhiên đồng dạng đâm tới. Mưu toan ngăn cản một hồi thôi. Sau đó một màn làm cho tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt. Long Văn Thương nhọn những người tê liệt không gian dĩ nhiên trực tiếp đem Tề Vân đâm ra trường. Kích nuốt chửng lấy. Đòn đánh này không chỉ có không có ngăn cản Tiêu Nhiên chút nào, trái lại đem trên tay mình vũ khí cũng cho ném. A, không. Tề Vân quát to một tiếng, vội vã đập ở chính mình chữ vật giới bên trên. Mấy viên ngọc phù bị hắn lấy ra, không thèm nhìn liền trực tiếp bị kỳ bóp nát. Đang kịch liệt linh khí nhúc nhích trong quá trình, mấy phòng ngự hộ thuẫn xuất hiện ở Tề Vân trước mặt, đem vững vàng phòng ngự đứng lên. Thấy này, Tề Vân mới thở phào một hơi, hung tợn nhìn Tiêu Nhiên. Ở hắn trên trán đã xuất hiện dày đặc mồ hôi hột, chỉ thiếu một chút xíu a. Tề Vân trong lòng thầm than, chưa kịp hắn cảm thán xong, mi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Gắt gao dán mắt đối diện Tiêu Nhiên. Ở hắn cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó, Long Văn Thương không biết rõ thời điểm nào xuyên thủng trước mặt hắn những người hộ thuẫn. Dĩ nhiên trực tiếp xuyên vào ngực hắn, đem thân thể cho xuyên thấu. Ngươi sao vậy biết? Tề Vân hoàn toàn biến sắc, liền muốn ở tránh thoát. Nhưng này bên trong là như vậy dễ dàng tránh thoát. Chết đi. Tiêu Nhiên nhưng là lười tiếp tục xem. Trong cơ thể tâm diễm trong nháy mắt mạn duyên quá khứ, trực tiếp thuận theo Tề Vân vết thương chui vào đối phương trong cơ thể. A, người như thế ác ma. Tề Vân tiếng kêu thảm thiết vang lên, Dù cho ở ngực bị Tiêu Nhiên xuyên qua, dĩ nhiên cũng không có thương tới tánh mạng. Tiêu Nhiên hai mắt híp lại, cũng không có nhanh chóng nói nữa, mà chính là nhàn nhạt nhìn trước mặt Tề Vân. Giờ khắc này Tiêu Nhiên đã đem trường thương thu hồi, cũng tùy ý Tề Vân lui lại, cũng không có nhanh chóng đuổi theo. Tại thoát ly Tiêu Nhiên khống chế sau, Tề Vân vội vã hướng về phía sau đông đảo Tử Dương cung đệ tử trong đám người thối lui. Một mặt sợ hãi oán độc nhìn Tiêu Nhiên, Tử Dương cung những người kia đều là hoàn toàn biến sắc. Vội vã lao ra đến một đám người đem Tề Vân mang về. Còn lại những người kia cũng là mắt nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Nhiên. Tựa như lúc nào cũng có thể dốc toàn bộ lực lượng muốn Tiêu Nhiên mạng nhỏ. Luống cuống tay chân đem Tề Vân đón về qua. Lập tức có người lấy ra đan dược này Tề Vân ăn vào. Còn lại những người kia nhưng là đứng ra đến hơn 10 người đầy mặt đề phòng nhìn Tiêu Nhiên. Giết, giết cho ta hắn. Tề Vân tiếng gầm nhẹ ở trong đám người vang lên. Tử Dương cung mọi người trên trán nhất thời bốc lên mồ hôi lạnh đến. Liền ngươi đùa không phải người ta đối thủ. Bọn họ nắm quan hệ đi giết người. Bất quá, cứ việc trong lòng đã có cách. Một đám người vẫn là vượt ra khỏi mọi người. Liền muốn hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Nhưng mà, Tiêu Nhiên trên mặt nhưng không nhìn thấy chút nào e ngại. Trái lại nhàn nhạt phun ra một chữ tới. Bào, quan hệ, đối diện những người kia sững sờ. Nằm trên đất Tề Vân nhưng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Biến dị thường khó coi. Sắc mặt càng là biến thành chưa can sắc. Hắn thân phía trên khí thế. Ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng hạ thấp. Cùng thời khắc đó, một luồng khí thế khủng bố từ hắn thể nội phát ra. Chu vi những người kia từng cái nhất thời hoàn toàn biến sắc. Liền muốn hướng về bốn phía tản ra. Nhưng mà, phản ứng cuối cùng vẫn là chậm một chút. Oanh, khủng bố tiếng nổ mạnh. Trong nháy mắt vang lên, một đoàn sau này ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Bỗng nhiên từ Tề Vân trên thân tuôn ra. Hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Phàm là bị kim sắc hỏa diễm nhiễm phải võ giả, không một không hoàn toàn biến sắc, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể pháp lực tới áp chế. Trái lại mặt đất Tề Vân, đi ngang qua chớp mắt này nổ tung sau, nhất thời không thể sinh lợi, nửa người cũng bị tạc mở, không chết có thể chết lại. A, cứu mạng a, quan hệ đồ vật, người ác ma này, ngoặc kép chấm chấm. Ở vậy những người này trong tiếng kêu gào thê thảm, Tiêu Nhiên lại biến mất, một mực cảnh giác dán mắt Tiêu Nhiên, bởi vì phía sau phát sinh động tĩnh to lớn mà quay đầu lại những người kia. Chỉ cảm thấy một trận kình phong bỗng nhiên kéo tới, còn chưa kịp phản ứng, từng cái thân thể liền bay ngược ra ngoài. Tại bọn họ ý thức bên trong, nhìn thấy cuối cùng một bức tranh, chính là Tiêu Nhiên nhảy vào trong đám người. Chính tại điên cuồng giết đâm bọn họ đồng môn sư huynh đệ. Xa xa Chu Thanh nhìn tình cảnh này, khóe miệng hơi hơi co giật một hồi. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết rõ, những người này xuống sân nhất định như vậy. Tuy nhiên vừa bắt đầu Tiêu Nhiên cùng Tề Vân quyết đấu thời điểm, hắn còn mơ hồ lo lắng một điểm, nhưng sau đó liền hoàn toàn thoải mái. Như thế thời gian dài tới nay, Tiêu Nhiên chưa từng thất thủ quá. Nếu Tiêu Nhiên có lòng tin giết chết những người này, bên kia nói rõ Tiêu Nhiên căn bản không có đem những người này cho để vào trong mắt. Mà hiện ở, nhìn Tiêu Nhiên nhảy vào trong đám người đại sát tứ phương. Rất lợi hại, hiển nhiên cũng nghiệm chứng điểm này. Trốn chỗ nào? Chu Thanh hét lớn một tiếng. Cả người cũng là bỗng nhiên lao ra. Đem biên giới những người bị Tiêu Nhiên sát phá đảm võ giả cho nửa đường chặn giết. Tuy nhiên không thể phá pháp cung trợ lực, nhưng Chu Thanh bản thân thực lực bây giờ cũng không thể khinh thường. Chém giết lên những con sói này bái chạy trốn người đến, cũng không phải là rất lợi hại mất công sức. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1326, thẳng đến tầng thứ 9. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.